Người chồng vô dụng của nữ thần. Chương 4570. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 4570. Imura, ý của ông là gì? Nếu muốn giết tôi thì cứ ra tay đi. Lẽ nào ông muốn cả đời này tôi thành kẻ tàn phế? Đó là một sự sỉ nhục. Vì vậy ông có thể giết tôi chứ không thể làm nhục tôi. Ông Trần hừ giọng, làm nhục ông. Ông Trần, ông đánh giá bản thân cao quá. Trong mắt tôi, ông còn không xứng làm đối thủ. Tôi không có hứng mà đi sỉ nhục ông. Chẳng qua tôi muốn trấn nhiếp những kẻ muốn khiêu chiến mình. Tôi thần ninja không phải là người mà đám chó mèo muốn thách thức là được. Dám khiêu chiến tôi thì cũng phải chuẩn bị sẵn sàng ngay trở thành kẻ tàn phế. Rõ chưa? Imura thản nhiên nói. Ông Trần nín thở. Nông Đường Công không dám đứng ngoài cuộc. Lập tức lên tiếng. Ông Imura, có phải làm vậy hơi quá đáng không? Vị này là bạn của tôi. Ông Lai muốn chặt tay chân ông ấy thì có phải là không được phù hợp cho lắm? Ông ta là bạn của ông sao? Imura nhìn Nông Đường Công. Đúng vậy, hóa ra là vậy. Nhưng, như vậy thì có liên quan gì tới ông? Imura lại nói tiếp. Nông Đường Công giật mình. Đây là chuyện đấu võ giữa chúng tôi. Cần tuân thủ quy tắc. Với lại ân oán này cũng là ân oán giữa những võ giả. Không bị ảnh hưởng bởi chuyện thế tục. Ông Nông, tôi không cảm thấy việc chặt tay chân ông ta gây ảnh hưởng tới hai quốc gia đâu. Vì vậy ông nói những điều đó có tác dụng gì chứ? Imura nheo mắt, Nông Đường Công tái mặt. Đột nhiên, ông ta ý thức được điều gì đó. Sắc mặt bỗng trở nên vô cùng khó coi. Lẽ nào ông định, ông Trần, nghĩ cách đi đi. Nông Đường Công nói, sao cơ, ông Trần không hiểu, Imura không phải dạng người lương thiện gì mà ngược lại là kẻ độc ác. Tôi không nói thì còn đỡ, giờ thì đã quá rõ là ông ta muốn phế ông rồi. Bởi vì ông là bạn của tôi, nên ông ta muốn thông qua chuyện phế ông tạo ra sức ảnh hưởng mạnh hơn. Ông ta muốn hủy hoại danh dự của nước chúng ta. Vì vậy, ông Trần, mau rời khỏi đây. Không được để họ làm hại. Nông Đường Công bước tới. Chặn Imura lại. Mẹ kiếp. Tên này xem ra muốn chơi đến cùng à. Ông đây không sợ. Đường Công. Ông tránh ra. Tôi sẽ liều mạng với ông ta. Nếu tôi bỏ chạy thì con chó này sẽ khinh thường giới võ giả của nước chúng ta mất. Ông Trần tức giận gầm lên. Ông Trần. Ông mau đi đi. Nông Đường Công cuống cả lên. Đi gì mà đi. Xông lên. Ông Trần gầm lớn rồi lao về phía Imura. Hai cánh tay già nua của ông ta phát ra sức mạnh ghê người giống như hai quả cầu lửa giáng về phía Imura. Khí thế của ông ta hùng hậu như hổ xuống núi. Không gì có thể ngăn cản được. Thế nhưng trông Imura vẫn vô cùng ung dung. Ông ta đứng im ở đó. Chẳng hề hoảng sợ trước cú đấm của ông Trần. Ông ta nhếch miệng cười. Chờ đợi cú đấm đến gần rồi ra tay. Vụt, cơ thể ông ta đột nhiên biến mất. Dầm, cú đấm giáng xuống chiếc ghế ông ta ngồi khiến nó vỡ vụn. Đến cả mặt đất cũng nứt toác và sàn nhà bị đấm xuyên. Cái gì? Tiểu lưu hóa đá. Imura biến mất ngay tại chỗ sao? Thủ đoạn gì thế này? Ma thuật à, đúng lúc mọi người còn chưa kịp phản ứng thì... Vụt, bầu không khí như bị xé rách. Một bóng hình màu đen lướt qua ngay bên cạnh ông Trần. Ngay sau đó cả người ông Trần khựng lại. Bóng đen đã xiết cổ ông ta. Đó chính là Imura. Tốc độ nhanh quá. Ông ta dùng một tay xiết cổ ông Trần. Tay còn lại hóa thành đao chém xuống người ông ta. Tất cả là 20 nhát. Rác, vùng ngực của ông Trần bị gãy vụn. Miệng phun ra máu tươi. Vì vùng cổ bị kẹp chặt nên ông ta không thể né được đòn. Chỉ giống như một con gà để mặc cho đối phương hành hạ. Cách chương.